Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1383: Cầu còn không được. Chương 99: Cầu còn không được. Cronos nhìn qua Trương Hằng bóng lưng, trong mắt lóe lên tình cảm phức tạp, cuối cùng lại chẳng hề làm gì, chỉ là từ tại chỗ biến mất không thấy, mà theo hắn rời đi, thời gian cũng lần nữa khôi phục lưu động, gió nhẹ thổi qua, lá cây lần nữa phát ra sàn sạt tiếng vang, còn có ngày mùa hè côn trùng kêu vang, ngọn núi lớn này tựa hồ cũng trở về đến trước đó dáng vẻ. Nhưng là Trương Hằng lại rõ ràng nơi này đã cùng trước đó khác biệt. Tam đại công hội người Trương Hằng kỳ thật cũng không quá lo lắng. Coi như người đối diện nhiều, không có cách nào giải quyết triệt để, nhưng tự vệ vẫn có thể làm được. Nhưng thần minh nếu như xuất thủ, đó chính là một chuyện khác. Mặc dù Trương Hằng trước sau đã giết chết mấy cái thần minh, mà lại đều là có danh tiếng gia hỏa, nhưng Trương Hằng rõ ràng đụng tới chân chính lợi hại gia hỏa. Song phương tại trên thực lực vẫn là có khoảng cách. Cũng tỉ như trước đó tại cửa hàng giá rẻ bên trong cùng Tho kia lần giao thủ ngắn ngủi. Trừ cái đó ra nghe Cronos thuyết pháp, lần này tới còn không chỉ là một vị thần minh. Đối với Trương Hằng tới nói, có lẽ tin tức tốt duy nhất liền là trong tay hắn tàng sao tựa hồ cũng sắp thăng cấp. Bởi vì hiện tại trò chơi điểm đều đã đóng lại, Trương Hằng cũng không địa phương đi làm giám định, nhưng hắn vẫn là có thể cảm giác được mình đã nắm giữ tàng sao cách lên cấp. Tại chặt đứt an quyền trượng về sau, lại hủy đi Poseidon tam xoa kích, cái này khiến hắn bỏ ra nhiều tiền chế tạo cấp B đạo cụ tựa hồ cũng tới đến thăng cấp biên giới. Chỉ là như vậy, thăng cấp phương thức khó tránh khỏi có chút quá mức đắt đỏ. Trương Hằng đem tiểu nữ hài nhi đặt ở ven đường. Thời gian dừng lại giải trừ sau, cái sau cũng đã khôi phục năng lực hành động. Bất quá đối với mình làm sao đột nhiên từ kính dâm nam bên người về tới Trương Hằng trong lồng ngực, còn có chút choáng váng. Thẳng đến Trương Hằng kia nói với nàng, đi thôi, đi tìm gia gia của ngươi đi. Nhưng mà tiểu nữ hài nhi nghe vậy nhưng không có lập tức rời đi, mà là vẫn như cũ có chút lưu luyến không rời nhìn xem Trương Hằng. Trương Hằng thấy thế cười cười, chúng ta mỗi người đều có không giống nhau đường muốn đi. Con đường của ta chỉ có thể ta đến đi, ngươi là không đi được, cho nên liền đến nơi này đi, nhớ kỹ ta dạy cho ngươi đồ vật. Nói hay lắm. Lúc này thanh âm một nữ nhân vang lên. Trương Hằng rõ ràng nghe được cái thanh âm kia là từ tay phải bên cạnh truyền đến, nhưng nhìn hướng nơi đó lại là ai cũng không thấy được. Mà liền tại hắn quay đầu cùng thời khắc đó, một con hắc sắc ô nha đột nhiên từ phía sau hắn trên cây bay xuống tới, dùng mình mỏ sắc mổ về Trương Hằng cổ. Nếu như bị nó lần này cho mổ thực, Trương Hằng trên cổ đại khái suất sẽ bị trực tiếp mổ ra một cái lỗ máu tới. Nhưng là ngay tại quạ đen sắp đắc thủ thời điểm, đã thấy hàn quang lóe lên. Sau một khắc, đầu của nó liền cùng thân thể liền biến thành hai đoạn. Trương Hằng cầm tàng sao đứng dưới tàng cây, trên mặt nổi lên một vòng như nghĩ tới cái gì. Hắc dạ nữ thần Nyx, ta so người khác tới trước một bước, bởi vì ta biết ta một cái trượng phu nhất định lại tại lén lén lút lút không biết thương lượng với ngươi thứ gì. Cái kia giọng nữ nói, mà nàng nói như vậy cũng tương đương với thừa nhận thân phận của mình. Nyx tại thần thoại Hy Lạp bên trong gả cho ca ca của nàng Hắc Ám cùng U Minh chi thần Erebus. Nhưng ở Orpheus mật giáo, Orphic Hymn, bên trong thì bị cho rằng có ba pha thân. Trong đó một thân phận liền là Cronos thê tử. Địa vị cũng cùng Cronos bình đẳng, bất quá vô luận là ở đâu loại thần thoại hệ thống bên trong, Nyx đều bị coi là lực lượng cường đại nguyên thủy thần chi một. Đương nhiên nàng bây giờ cũng không có rớt tho như vậy nổi danh, nhưng tuyệt đối cũng là khó đối phó nhân vật hung ác. Mà lại chủ yếu nhất là hiện tại ban ngày đã qua, mặt đất bị đêm tối bao phủ, có thể nói tiến vào Nick sân nhà. Trương Hằng vừa lĩnh giáo qua Poseidon tam xoa kích ở trong nước có bao nhiêu lợi hại. Đối mặt trong đêm tối Nick, hắn đương nhiên cũng sẽ không để lòng cảnh giác. Kết quả là tại Trương Hằng giải quyết hết con kia quạ đen không lâu, lại có một đám quạ đen từ không trung hướng hắn lao xuống. Số lượng đại khái vượt qua 20 con, cùng phổ thông quạ đen khác biệt. Bọn chúng hình thể càng lớn, tương đương với phổ thông quạ đen gấp 2, mỏ bộ càng cứng rắn hơn, ẩn ẩn hiện ra hàn quang. Chỉ là kết quả của bọn nó cùng thứ một con quạ đen cũng không hề khác gì nhau. Tại trong chớp mắt bên trong liền nhao nhao đầu thân tách rời, trở thành tàng sao vong hồn dưới đao. Những này quạ đen cùng một chỗ tấn công nhìn như chỉnh tề, thanh thế dọa người, nhưng là lẫn nhau ở giữa vẫn là có nhanh chậm phân chia. Mà như vậy loại người bình thường không cách nào bắt được sự sai biệt rất nhỏ. Để bọn chúng tuần tự bị Trương Hằng chém dụng, chỉ bất quá Trương Hằng động tác quá nhanh, nhìn giống như chỉ dùng một đao liền giải quyết chiến đấu. Quả đại thi thể rơi xuống đất, qua không lâu liền một lần nữa dung nhập trong bóng tối. Cái gì cũng không lưu lại, hảo đao pháp, cái kia giọng nữ khen, thử lại lần nữa cái này một đợt đâu. Tiếng nói của nàng vừa rơi Trương Hằng liền lại nghe thấy một trận thanh âm huyên náo từ chung quanh trong bụi cỏ truyền đến. Lần này xuất hiện chính là một đám chuột, đồng dạng cái đầu rất lớn, đã tiếp cận con thỏ, toàn thân cao thấp đều là màu đen, chỉ có một đôi mắt hiện ra khát máu hồng quang. Trương Hằng thấy thế cũng không lui lại, ngược lại quơ trong tay tàng sao nghênh đón tiếp lấy. Từ đàn chuột bên trong cứ thế mà giết ra một con đường máu đến. Chỉ là lần này chung quanh chuột số lượng nhiều có chút khoa trương, thật giống như làm sao cũng giết không hết đồng dạng. Rất nhanh Trương Hằng liền bị màu đen đàn chuột chỗ vây quanh. Mặc dù tàng sao vung vẩy ra đao quang vẫn như cũ mật không thể phá, nhưng là tiếp tục như thế Trương Hằng bị cắn đến cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế Trương Hằng hiện tại tốc độ tiến lên đã chậm lại, từ ban sơ nhanh chóng chạy biến thành hiện tại cơ hồ là tại xê dịch. Nhất là cuối cùng hai bước đường, Trương Hằng bỏ ra đến có gần nửa phút đồng hồ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn đỉnh lấy đàn chuột đi tới suối nước bên cạnh. Sau đó Trương Hằng liền bước vào suối nước bên trong, mà những con chuột kia thế mà cũng không có một chút sợ nước dáng vẻ, tranh nhau chen lấn nhào tới. Thế nhưng là sau một khắc chỉ thấy nguyên bản coi như bình tĩnh suối nước bỗng nhiên trở nên dâng trào lên, chẳng những cuốn đi nhào lên chuột, mà lại nhấc lên bọt nước còn đem bên bờ chuột cũng đều đập vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, kia một đoàn màu đen chuột liền đều bị suối nước nuốt mất. Trái lại Trương Hằng đứng thẳng vị trí, lại từ đầu đến cuối gió êm sóng lặng. Nước chảy thậm chí tại hắn giày thể thao trước tự động tách ra, liền ngay cả hắn quần áo đều không có ướt nhẹp. Đây là ở tại Rolie tên kia đưa cho ngươi năng lực sao? Nix chậc chậc nói, hoàn toàn chính xác hướng theo như đồn đại đồng dạng khó giải quyết đâu. Lẫn nhau, người hắc sắc quân đoàn cũng khó đối phó. Trương Hằng nói, cái này vừa mới bắt đầu. Ta lần này lúc đầu chuẩn bị cho ngươi 6 làn sóng làm nóng người công kích, nhưng là hiện tại xem ra, đằng sau kia mấy đợt cũng không cái gì ý nghĩa. Chỉ cần ngươi đứng tại mép nước, mặc kệ ta triệu hoán động vật gì, đều có thể bị ngươi khống chế dòng nước ngăn cản đến. Đã dạng này, chúng ta vẫn là dứt khoát một chút, trực tiếp tiến vào chính đề tốt, cầu còn không được. Trương Hằng vừa nói một bên cũng lại lần nữa nắm chặt trong tay tàng sao. P.S. Cảm ơn bạn Gnut 000 đã ủng hộ. Chúc mừng bạn lên trưởng môn. Hết chương.